Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353. Siêu cường Gia Gia, người Dragonite rốt cục xuất hiện, nhìn xem bồng bềnh tại giữa không trung to béo, Lỗ Nguyên hít sâu một hơi, một mặt nghiêm túc nói. Nghe được Lỗ Nguyên, Lương Đức Hoàng đến là có chút ngoài ý muốn. Nghe hắn lời nói ý tứ, hắn là đang đợi mình Dragonite. Giang Ngân Ba đồng ý. Ta biết, muốn đánh thắng ngươi rất không dễ dàng. Ta cơ hội duy nhất, liền là rất sớm đem ngươi Dragonite giải quyết hết. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lỗ Nguyên nở nụ cười. Sau đó vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe được hắn nói như vậy, Lương Đức Hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lóe lên mỉm cười. Vậy liền đến để ta xem một chút a. Nghiền ngẫm nhìn một chút Lỗ Nguyên, Lương Đức Hoàng cười ha hả nói. Hắn biết, hắn cùng Lỗ Nguyên so sánh, có rất nhiều địa phương là không chiếm ưu. Hắn lâm chàng năng lực chỉ huy, mặc dù có Viridian lực đền bù, nhưng cùng Lỗ Nguyên cái này chiến đấu hơn 20 năm người so ra còn hơi kém hơn không ít. Đối Pokemon ứng dụng, tại tranh tài lúc đối sách, sáo lộ, trước đưa công kích các loại, hắn toàn đều muốn so người đang ngồi yếu. Hắn sở dĩ có thể đứng ở chỗ này, đồng thời phải hướng tổng quán quân khởi xướng trùng kích. Chỉ bằng lấy một vật, hắn Pokemon cường độ, không giải quyết vấn đề này. Không có người nào là đối thủ của hắn. Không có người 25. Vậy thì mời rửa mắt mà đợi a. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lỗ Nguyên hít sâu một hơi. Nidoking, Poison Barb. Theo Lỗ Nguyên tiếng nói vừa ra, trong nháy mắt cái kia Nidoking liền há miệng. Vô số như là lông trâu Poison Barb từ Nidoking miệng bên trong phun tới. Agility, nhìn xem những cái kia Poison Barb, Lương Đức Hoàng lại cũng không hề để ý. Trực tiếp đối Dragonite ra lệnh. Trong nháy mắt Dragonite tốc độ đạt đến một cái cực hạn. Trực tiếp tránh ra tỷ lệ chính xác nguyên bản rất cao Poison Barb. Rain Dance, Way lợi dụng sóng. Tránh ra Poison Barb trong nháy mắt. Lương Đức Hoàng hạ công kích chỉ lệnh. Có thể khắc chế Nidoking mặt đất thêm độc thuộc tính cũng chỉ có 4 loại. Mặt đất, nước, siêu năng, ai, Lương Đức Hoàng cần phải làm là nước. Theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, trong nháy mắt nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm ngưng tụ đoán được một đạo mây đen. Theo hạt mưa rơi xuống, một đạo ngập trời sóng lớn liền do Dragonite ngưng tụ mà ra. Hướng lên trước mặt Nidoking liền đập tới, nhưng đối diện Nidoking cũng không có động. Ngay tại lúc này, ngay tại cái kia nước sắp lên tới chỗ cao nhất thời điểm, Lỗ Nguyên lớn tiếng quát. Hy theo tiếng nói vừa ra, cái kia Nidoking miệng mở ra, từ bên trong vậy mà bạo phát cường đại hệ ai năng lực. Lo lắng đường cực tráng kiện ai beam bắn ra, lại đem chân mình nơi xa rơi xuống mưa nước cho đông lạnh trở thành một cái thông đạo. Sau đó đem sắp đập tới sóng biển ở giữa cho đông lạnh lên một đầu. Thập ba mà Nidoking cùng bên cạnh đông lạnh, một bên bao nhanh hướng về phía trước chạy tới. Tại đến ai sóng trước đó, thân lo lắng ngược lại, vậy mà mượn lực trùng kích, đột nhiên hướng lên trượt tới. Thân thể của nó liền như là chơi ván trượt tuyết người. Mượn cái kia sóng biển độ cao bay thẳng đến giữa không trung. Khi nó bay đến giữa không trung trong nháy mắt, cái kia sóng biển cũng đem cái kia một đầu ai đường cho vỡ tung. Nhưng đã vãn, bắt được ngươi. Lúc này ở giữa không trung, Nidoking cùng Dragonite mặt đối mặt, Lỗ Nguyên khóe miệng nhẹ nhàng liệt mở. Hắn nhìn qua rất nhiều Lương Đức Hoàng tác chiến video. Lương Đức Hoàng Pokemon cường đại, vô cùng cường đại, nhưng có một chút, sáo lộ của hắn quá đơn giản. Tới tới lui lui cũng chỉ có cái kia mấy loại. Hắn muốn làm, liền là bắt lấy những sáo lộ này ở trong điểm. Tấn công mạnh, mà liền tại Dragonite cũng có một chút ngoài ý muốn. Con này Nidoking là như thế nào xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm? Đối mặt Nidoking đã ở trong miệng ngưng tụ ra một đạo cường đại đóng băng chi lực. Hướng về Dragonite liền phun ra ngoài. Có cơ hội, nhìn xem cái kia còn tại giữa không trung sững sờ Dragonite. Còn có đồng dạng sững sờ Lương Đức Hoàng. Lỗ Nguyên nở nụ cười. Phía trước tổn thất cái kia hai cái Pokemon không tính là trắng mất không? Chỉ cần có thể giải quyết con này Dragonite, dựng vào Nidoking đều có thể. Ai khắc long cùng phi hành, cho nên đối Dragonite là 4 lần tổn thương. Một kích này, liền xem như Dragonite đẳng cấp cao, không mất đi sức chiến đấu cũng phải trọng thương. Bất quá sự tình, vĩnh viễn sẽ không giống là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Mắt thấy cái kia tia sáng trực tiếp trúng đích Dragonite, nhưng trong tưởng tượng bạo tạc, hoặc là đem Dragonite đóng băng lên tình huống đều không có phát sinh. Ngược lại cái kia một đạo I-beam trực tiếp từ Dragonite trong thân thể chui ra ngoài. Đông cứng xa xa cách ly trên tường. Cái này, nhìn xem rơi xuống Nidoking. Còn có giữa không trung không biết lúc nào xuất hiện 15 cái khác Dragonite thân ảnh. Lỗ Nguyên mông, mà Lương Đức Hoàng thì thở phào một cái. Không cần nhiều lời, Viridian lực phát động, bay đi lên, báo tuyết, kém chút lật thuyền trong mương. Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua một lần nữa rơi xuống Nidoking. Đối Dragonite hô, nghe được Lương Đức Hoàng, Dragonite cũng đột nhiên vừa thu lại cánh, bay thẳng đến giữa không trung. Lần này Nidoking nhưng nhảy không lên, trên thực tế vừa mới rơi vào Nidoking còn không có đứng lên đâu. Chính thức sân bãi dưới đất là từ thổ địa cùng nham thạch tạo thành. Bị lợi dụng sóng sông lên, cũng sớm đã lầy lội không chịu nổi. Nidoking xuống tới về sau có thể nhanh chóng đứng lên mới có quỷ đâu. Mà vào lúc này, vô số mưa đá từ trên trời giáng xuống, đập vào trận trên đất đồng thời, cũng khơi dậy vô số vụn băng, liền như là khói phấn. Vụn băng tứ tán về sau, cũng hóa là một đoàn mist bao phủ tại trên sân. Bốn phía người xem, nhìn xem những này mist đô cảm giác có chút mát. Mà cách gần, là thật cảm giác càng ngày càng lạnh. Theo khói trắng tan hết, toàn bộ trận biến thành một mảnh ai thế 287 giới. Khắp nơi đều là trong suốt lạnh ai. Cái kia Nidoking suốt đã bị đông cứng tiến vào ai bên trong. Mất đi sức chiến đấu. Nidoking mất đi sức chiến đấu. Mời Lam Phương thay đổi Pokemon. Nhìn lên trước mặt Nidoking đã mất đi sức chiến đấu. Trọng tài cũng lớn tiếng kêu lên. Lỗ Nguyên nghe trọng tài lời nói sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đồng thời còn có một số như chút được gánh nặng. Liên tục 3 trận, Lương Đức Hoàng ngay cả thụ thương nghiêm trọng tinh đều không có. Mà hắn đã treo 3 cái. Một trận chiến này, muốn thắng gần như không có khả năng. Xác định không thể thắng. Nội tâm của hắn mặt trái dễ dàng một chút. Thật đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Bất quá người trẻ tuổi, người có cái kia cái thời gian trưởng thành là sóng trước sao? Nhìn xem đối diện một mặt không quan trọng Lương Đức Hoàng. Lỗ Nguyên dùng chỉ có mình nghe gặp thanh âm nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.